Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, dịch bảo hệ thống. Dịch bảo hệ thống. Tiêu Sắt hơi sững sờ. Rất nhanh sẽ phản ứng lại. Này không phải là cùng mình kiếp trước từng thấy đấu la đại lục cùng người tiểu thuyết vai chính. Tộc người nào đó giống nhau hệ thống bài võ sao? Lẽ nào ta Tiêu Mỗ người cũng là một vị thiên mệnh chi tử? Nhỏ. Hệ thống thêm tải hoàn thành. Có hay không trói chặt? Trói chặt. Không có chút gì do dự. Tiêu Sắt trực tiếp lựa chọn trói chặt. Nhỏ. Dịch bảo hệ thống trói chặt bên trong. Nhỏ. Dịch bảo hệ thống trói chặt hoàn thành. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Quen thuộc tiểu thuyết hệ thống bài võ Tiêu Sắt lúc này ở trong đầu hô. Hệ thống. Có thể cho ta nói dưới có cái gì cụ thể công năng? Chức năng. Hàm sao, nhỏ, bổn hệ thống tên là dịch bảo hệ thống. Tên như ý nghĩa, lấy vật đổi vật, hệ thống làm trung gian thương. Có thể mang ký chủ giao nộp item cùng chư thiên vạn giới tùy ý một cái item tiến hành trao đổi. Nhỏ, xét thấy ký chủ lần đầu trói chặt hệ thống. Thưởng 5 lần đổi lấy cơ hội. Xin hỏi ký chủ có hay không đổi lấy? Đổi lấy, tộc người nào đó là ăn cắp. Ta Tiêu Mỗ người là đổi lấy. Thú vị, quên đi, trước tiên chờ chút đi. Nhiều người ở đây nhãn tạp, lướt nhanh mắt đám người xung quanh, thấy không có gì chú ý mình sao? Tiêu Sắt đứng dậy làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhàn nhã hướng về Tiêu gia phía sau núi chạy đi. Tiêu gia phía sau núi, một mảnh to lớn thác nước dưới, có một bí mật sơn động. Sơn động lấy thác nước vì là môn hộ che chắn, cực kỳ giống Tiêu Sắt kiếp trước Lam Tinh Tây Du ký bên trong Thủy Liêm động. Đây là Tiêu Sắt trong lúc vô tình tìm được một động phủ, chính là tiền nhân lưu lại. Động phủ nối thẳng nhà đá, chính giữa nhà đá có một hình vuông bệ đá. Bệ đá ngay phía trên có lưu lại một cửa thông gió. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thông gió chiếu vào, chiếu sáng toàn bộ nhà đá. Thế nhưng rất đáng tiếc, từ lúc Tiêu Sắt trước, cái này động phủ cũng đã bị người đến thăm qua, lưu lại cũng chỉ có mấy bình mất đi dược hiệu đan dược. Căn bản không hề tác dụng. Hệ thống, mượn trong tay ta cây này cành đổi lấy đi. Tiêu Sắt lướt nhanh mắt trống rỗng nhà đá, gỡ xuống trong miệng ngậm cành, ở trong đầu hưng phấn hô. Nhỏ, item đổi lấy bên trong. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu la đại lục thế giới vai chính đường tam chứa đồ hồn đạo khí nhị. Thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Cảm nhận được trong tay cành trong nháy mắt biến mất biến thành một cái thắt lưng. Tiêu Sắt không nhịn được nhổ nước bọt lên tiếng. Khe nằm. Chấm ngoặc kép. Đấu la đại lục. Nặc đinh thành. Đường tam mang theo tiểu vũ mới từ võ hồn điện lĩnh hồn sư trợ cấp đi ra. Liền tìm nhà thật tốt tiệm cơm. Tiến hành một tháng một lần thức ăn cải thiện. Tiểu Tam, chúng ta rốt cục không cần lại tới học viện nhà ăn ăn khang nuốt thức ăn. Tiểu Vũ tràn đầy phấn. Khởi điểm một bàn lớn món ăn. Ăn phải không cũng nhạc từ. Đường Tam nói. Tiểu Vũ chậm một chút. Lại không người với ngươi cướp. Ta mặc kệ. Ngày hôm nay có thể chiếm được hảo hảo mổ đỡ thèm. Tiểu Tam, sau đó sau khi ăn xong nhớ tới theo ta đi mua quần áo. Tiểu Vũ đẹp đẽ nói. Người A, chấm ngoặc kép, Đường Tam cười khổ lắc lắc đầu. Bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Đột nhiên, Đường Tam hoàn toàn biến sắc. Hắn cảm giác mình bên hông tựa hồ bị món đồ gì chạm đến một hồi. Ngắm nhìn bốn phía, nhưng chưa phát hiện cái gì khả nghi nhân viên. Đều là không có hồn lực thực khách. Tiểu Tam, ngươi làm sao vậy? Nhìn Đường Tam một bộ thần kinh hề hề dáng vẻ. Tiểu Vũ nghi ngờ nói, không có gì, Tiểu Vũ, ăn no không, ăn no chúng ta thì đi đi, dựa vào hắn nhiều năm qua tu luyện đường môn tuyệt học kinh nghiệm, có thể tại lặng yên không một tiếng động chạm đến cái hông của hắn, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nơi đây không thích hợp ở lâu, ừ, ta đã ăn no, Tiểu Vũ khẽ dương lên dương trắng nõn cằm nhỏ, mỉm cười nói, Đường Tam ánh mắt chuyển hướng mặt bàn, khóe miệng hơi co giật, hắn đều còn không có ăn đây, một bàn món ăn đã bị quét đi sạch sành xanh rồi. Vậy cũng tốt, Ta đi trước tính tiền. Vừa nói, Đường Tam đứng dậy, sờ về phía bên hông chứa đồ hồn đạo khí. Vân vân, này xúc cảm không đúng lắm. Cúi đầu vừa nhìn, khe nằm, trêu kẻ trộm. Làm sao ta nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ biến thành một cái cành rồi. Lúc này, quán cơm ông chủ cũng tiến tới. Mang theo nguy hiểm ánh mắt, cười híp mắt nói. Hai vị là muốn tính tiền sao? Ngoạc kép, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Đây không phải cạn bã Nam Ngọc Tiểu Cương đưa cho Đường Tam sao? Thú vị, trong miệng thấp giọng nỉ non. Tiêu Sắt bắt đầu từng cái kiểm tra lên. Kim hồn tệ tổng cộng hơn 500 viên. Tiêu Sắt cùng đấu khí đại lục kim tệ qua loa so sánh lại. Ngoại trừ mặt trên đánh dấu đồ án không giống nhau ở ngoài. Hình dáng, kích thước, phân lượng cơ hồ nhất trí. Đúng là để ta tiêu mỗ người phát ra bút tiểu tài. Huyền Thiên Bảo Lục, hay là Đường Tam cảm thấy đấu la đại lục không người nào có thể nhìn hiểu chữ phồn thể. Cũng không cần lo lắng thất lạc, đem toàn bộ bí tịch viết chính tả đi. Đáng tiếc chính là, Tiêu Sắt biểu thị không có gì chứng dùng. Cũng là quỷ ảnh mê tung bộ pháp cùng khống hạc cầm long thủ pháp cùng với ám khí bách. Giải ném mạnh phương pháp có thể ở đấu giả giai đoạn vui đùa một chút. Dù sao đấu khí đại lục cũng không phải như đấu la đại lục như vậy skill dựa cả vào hồn hoàn. Liền bộ ra dáng công pháp bí tịch đều không có. Ngoài ra, Tiêu Sắt còn tìm đến hai chiếc gia cát thần nỗ cùng một ít thượng vàng hạ cám ám khí. Xem bộ dáng là Đường Tam mới làm. Đúng là có thể tạm thời trước tiên dùng đối phó một ít đấu giả. Đấu sư cấp bậc đối thủ. Kiểm tra một chút 24 không gian. Tiêu Sắt phát hiện cơ bản không có gì hay đồ vật. Liền đem quấn vào bên hông. Hắn bây giờ còn không có nạp giới. Vừa vặn đảm nhiệm chứa đồ tác dụng. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Nhỏ, ký chủ cá nhân bảng tự động mở ra. Theo gợi ý của hệ thống thanh ở trong đầu vang lên. Tiêu Sắt trước mặt nửa trong suốt màn ánh sáng bắn ra một biểu hiện khuông. Ký chủ. Tiêu Sắt giới tính, nam tuổi tác, 11 tuổi tu vi, đấu khí cửu đoạn, công pháp, không đấu kỹ, toái thạch trưởng hoàng giai trung cấp đổi lấy số lần. 4. Ừ, đây là cái gì? Ở nửa trong suốt màn ánh sáng dưới góc phải vị trí. Tiêu Sắt thấy được một tương tự với kiếp trước trong điện thoại di động sách hướng dẫn sử dụng. Tuyển hạng, học kiếp trước click màn hình điện thoại di động như thế. Tiêu Sắt thử click một hồi. Một mới đạn khuông chiếu rọi mà ra. Hệ thống nói rõ. Bổn hệ thống vì là công năng. Chức năng. Hàm hệ thống. Không có tự mình ý thức. Sử dụng nói rõ như sau. Cẩn thận đem hệ thống nói rõ đọc một lần. Tiêu Sắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là một bán thành phẩm hệ thống. Tên là. Dịch bảo hệ thống. Chủ yếu công năng. Chức năng. Hàm. Lấy vật đổi vật. Hệ thống làm trung gian thương. Có thể mang ký chủ giao nộp item cùng chư thiên vạn giới tùy ý một cái item tiến hành trao đổi. Từ dườm ra hệ thống nói rõ chú thích bên trong. Tiêu Sắt tổng kết ra trở xuống mấy cái quan trọng công năng. Chức năng, hàm điểm. 1. Có nhất định xác suất giao dịch thất bại. Giao dịch thất bại item tổng thể không trả lại. 2. Tương đồng loại hình item. Có cơ hội tăng cường nhất định trao đổi xác suất. 3. Lần đầu trói chặt hệ thống, tặng cùng 5 lần đổi lấy cơ hội. Sau này mỗi cái tự nhiên tháng tặng cùng 1 lần đổi lấy cơ hội. Đổi lấy cơ hội mỗi cái tự nhiên tháng quét mới 1 lần. Đổi lấy số lần không cách nào chồng chất. 4. Ký chủ thực lực mỗi nâng lên một cấp độ. Hệ thống sẽ tự động dưới phát một miếng vá. Cung ký chủ hoàn thiện hệ thống. Ngũ. Những chức năng khác cần ký chủ chính mình khai quật. Còn có 4 lần đổi lấy cơ hội sao? Cái này ta có thể chiếm được nắm lấy cho thật chắc. Hơn nữa qua đêm nay giờ tí. Nhưng là khi đến tháng. Tiêu Sắt sờ sờ trơn bóng trắng nõn cằm. Trong lòng dù gì nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.